Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2152, bí thuật. Ngay lập tức, Hạ Vũ tựa hồ có tỉnh thấy, trước kia đôi mà, bị cha nghiêm ngặt, trông coi, duy nhất có thể giải buồn, chỉ sợ sẽ là những sách này, đôi mà đơn thuần vui vẻ nói, ta từ nhỏ đến lớn. Chính là ở chỗ này lớn lên, ngươi giúp ta xem, những sách này bên trong ghi lại đều là thật sao? Ta xem, Hạ Vũ nhất niệm mà động, nhanh chóng lướt qua những sách này, chỉ đọc sách tên, ngay tức thì, tầng chót nhất tương tự một bản thủ chát dày cuốn vở. Xuất hiện ở Hạ Vũ trong tay, Đại tướng quốc tự phong vân lục ngắn ngủi 7 chữ. Lại làm giấy lên Hạ Vũ tò mò tim. Đại tướng quốc tự từ cổ chí kim, không biết xuất hiện nhiều ít ngày mới. Cả ngày quân nhân vật cũng xuất hiện qua, đôi mà ở bên cạnh nháy mắt nói, ồ, quyển sách này ta còn chưa có xem qua đây. Ngồi xuống cùng nhau xem. Hạ Vũ mở ra trang thứ nhất. Trang thứ nhất là tên quần áo trắng như tuyết nam tử, chỉ là một tấm đồ, mày kiếm tinh mát, trên mặt mang theo bệnh hoạn đẹp, một đời thiên quân tu, không nghi ngờ chút nào, đứng hàng người thứ nhất, ngưng kết ra đại đạo chi thư, nhân vật cường thế, coi như là tiên đế trong gia tộc, cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Hạ Vũ mở ra thứ hai trang, ghi lại tu đời người chuyện cũ, xuất thân không rõ, có thể xuất đạo sau đó khiêu chiến các thế lực lớn thiên tài, đã từng ở đại tướng quốc tự tu luyện, trở thành đệ tử, cùng đời người thứ nhất. Hạ Vũ nhẹ giọng đồng ý nói, tu sư huynh đại đạo chi thư vừa ra, đồng bối bên trong, đúng là không người nào có thể địch. Ngang, ta nghe phụ thân nói qua, hắn cả đời chỉ tôn một người, chính là tu, đôi mà đơn thuần vừa nói. Hạ Vũ vậy hết sức đồng ý, tiếp tục lật xem, vẫn là tu sự tích. Xuất đạo sau này, trải qua đại chiến 1362 trận, còn lại chiến đấu vô số, không một lần bại, trong đó, gặp phải mạnh nhất đối thủ, tổng cộng có 7 người, mỗi một người đều được công nhận của hắn, trở thành bạn tốt chí giao. Hạ Vũ liếc nhìn, khi nhìn đến đại tướng quốc tự phong vân lục lên, hạng thứ hai người sau đó, ngay tức thì ngây ngẩn. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, tựa như không dám tin tưởng. Bởi vì bức thứ hai đồ, bất ngờ là trước đã gặp một người, đôi mà lại là giật mình nói. Phụ thân, người phụ thân kêu Cơ Thủy, người hẳn gọi Cơ Song Nhi. Hạ Vũ gật đầu. Cái này bức thứ hai đồ thật là thứ hai tiên quân. Cơ Song Nhi kỳ quái gật đầu, như gà con mổ gạo, thừa nhận nói, không sai, người phụ thân là đại tướng quốc tự, năm đó và tu sư huynh cùng đời nhân vật thiên kiêu. Làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này? Hạ Vũ mở ra Cơ Thủy đời người chuyện cũ, con người dần dần phóng đại, trực tiếp kinh sợ. Cơ Thủy năm thân thời kỳ, thiên phú ngạo thị cùng đời, nếu là không có tu, hắn không nghi ngờ chút nào, chính là đương thời nổi bật nhất thiên tài, nhưng mà tu ngang trời xuất thế, làm hắn 7 chiến 7 bại, mỗi một trận cũng đưa đến 2 người trọng thương, chiến bên trong đột phá, hơn nữa 2 người, tựa hồ vẫn là bạn tốt chí giao. Hạ Vũ tiếp tục lật xem. Phía sau là tu bệnh chết, chỉ lưu lại Cơ Thủy một người, không địch thủ nữa, khi đó đã là tiên quân cấp nhân vật. Cơ Thủy ra đi đại tướng quốc tự, đi biên giới, đại tướng quốc tự cương vực và đông quận tương liên, hơn nữa lẫn nhau gian, cừu hận khá sâu, xưa nay mâu thuẫn không ngừng, mà Cơ Thủy liền đi 2 thế lực lớn chỗ giáp giới, trợ giúp giải quyết một tràng tranh chấp. Nhưng biết đông quận đứng đầu con cưng, cũng chính là Cơ Song Nhi mẫu thân. 2 người cảm tình, như liền củi lửa cháy bừng bừng nhanh chóng ấm lên. có thể đại tướng Quốc Tự và Đông Quận Cừu Hận. Tựa hồ từ lập phái tới nay thì có tranh đấu. Thời gian dài như vậy tích lũy xuống. Hai bên vì thế chết trận số người. Chỉ sợ là cái tử lượng cao con số. Vì thế, hai bên nổi bật nhất trẻ tuổi đương thời người. Lại có thể yêu nhau. Có thể tưởng tượng được. Hai bên sợ rằng cũng không biết nguyện ý. Lời này làm như thế nào không phụ lòng. Triều đại chết trận anh liệt. Chút nào không ngoài suy đoán. Cơ Thủy và Thê Tử cũng gặp phải hai bên nghiêm khắc nhất hà trách đối đãi. Bất quá đó là Đông Quận con cưng đã mang thai bây giờ đôi mà. Cơ Thủy khương có lựa chọn khác. Vì vợ con chỉ có thể làm ra lựa chọn. Mang mẹ con các nàng chạy trốn xa thoát đi. Có thể loại chuyện này mang tới ảnh hưởng tồi tệ, trở thành tiên giới chung quanh các thế lực lớn trò cười, càng chọc được hai bên liên hiệp chu diệt. Thời gian kế tiếp không nghi ngờ chút nào, Cơ Thủy gặp gỡ từng đợt sóng tập sát. Theo thời gian đưa đẩy, Cơ Thủy gặp gỡ đại tướng Quốc Tự cường giả vây công, còn có Đông Quận liên hiệp vạn cổ. Cơ Song Nhi mẫu thân bỏ mạng, Cơ Thủy trọng thương, mệnh treo một đường, bị mang về đại tướng Quốc Tự. Mà thời kỳ này đang đứng ở đại tướng Quốc Tự quyền lợi thay đổi, cũ mới giao làm thời đại, Cuồng Linh kế nhiệm chủ thượng vị. Hắn và Cơ Thủy còn có Tu, ba người cùng xưng đương thời kiệt xuất nhất nhân vật thiên kiêu. Cuồng Linh ngăn cơn sóng dữ, cứu Cơ Thủy, lại là cứu Cơ Song Nhi, đem tống giam ở chỗ này. Mặc dù là tống giam ở chỗ này, nhưng là lại ôm lấy Cơ Thủy và Cơ Song Nhi tánh mạng. Phần này đại ân, Cơ Thủy sao dám quên. Hắn có thể chết, nhưng mà mình huyết mạch duy nhất không thể xảy ra chuyện à. Cho nên Cơ Thủy, coi như hôm nay Tu Vi đã đạt tới nửa bước tiên vương bước, nhưng mà như cũ ở chỗ này không có du một bước qua ao xét. Bởi vì hắn như cưỡng ép giết ra nơi này, để cho Cuồng Linh đưa vào chỗ nào. Năm đó Cuồng Linh ngăn cơn sóng dữ, tốn sức tâm tư bảo vệ bọn họ cha cần gái hai người. Cơ Thủy nếu như đánh ra đại tướng Quốc Tự, Cuồng Linh ắt sẽ bị liên lụy, đứng mũi chịu sào. Như vậy Cơ Thủy và vong ân phụ nghĩa tiểu nhân có gì khác biệt? Chỉ cần Cuồng Linh sống một ngày, Cơ Thủy liền vĩnh viễn sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Mỗi đời người đều có mỗi đời người cố thủ. Hạ Vũ lật xem cổ tịch, đắm chìm ở bên trong bí mật ghi lại, lấy một cái góc độ khác đối đãi sự việc. Thật lâu sau này, hiểu được cái này bản đại tướng Quốc Tự phong vân lục lên. Mỗi đời thiên kiêu sự việc, mỗi một người đều có mình vận mệnh quỹ tích. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, lực đồ cùng thiên đủ thọ, bất tử bất diệt, vốn là có làm trái thiên đạo. Tu luyện trên đường, ắt sẽ gặp tất cả loại gặp trắc trở, trải qua lận đận, đây là tất nhiên. Thiên tư càng mạnh người, trải qua lận đận liền càng chua cay. Muốn có được một thứ gì đó, đồng thời vô hình chung trả giá cao, lại là làm người ta rợn cả tóc gáy, căn bản không dám tin tưởng. Có lúc thiên đạo chính là như vậy tàn khốc. Hạ Vũ hồi tưởng mình, thần giác lộ ra đắng chát nụ cười. Mình một đường tu hành, hồi nào cũng không phải là trả giá khủng bố giá phải trả. Nếu như an an ổn ổn làm một cái người thường, tuổi thọ trăm năm, thuận theo thiên đạo, sống chết luân hồi, liền sẽ không có về sau sự việc. Có thể lại có cái nào sinh mạng không hướng tới trường sinh, còn có thực lực cường đại. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, đang khổ cực theo đuổi lực lượng cường đại trên đường, đồng thời hy vọng tháo ra trong lòng rất nhiều bí ẩn. Bên ngoài sắc trời sắp tối, Hạ Vũ khép lại cái này bản đại tướng Quốc Tự phong vân lục. Dài hô một hơi, xúc động nói, năm tháng sông dài trong đó, không biết mai táng nhiều ít khoáng thế thiên kiêu, không có thể cùng sinh một cái thời đại. Đúng vậy, tiếc nuối. Ồ. Đây là cái gì oa? Cơ Song Nhi nháy mắt, không cách nào hiểu Hạ Vũ cái này loại yêu nghiệt, muốn cùng nhân vật thiên kiêu ganh đua cao thấp khát vọng. Giờ phút này, nàng thấy trong sách, đánh mất một mảnh giấy, hành trắng tay nhỏ bé nhặt lên. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, mới vừa rồi mình lại có thể không phát hiện, không khỏi nhìn lại, đây là một người to lớn nam tử, người mặc thanh bào, chắp hai tay sau lưng, chỉ là một hình bóng, nhưng tựa như tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt tứ phương bá đạo. Giống như thiên địa độc tôn một mình hắn, bỏ ta hạ ai khí thế, cởi giấy ra, Hạ Vũ ngạc nhiên nói, người này là ai, làm sao không gặp qua. Từ cổ chí kim, nghịch loạn thuật người thứ nhất, thứ hai tiên quân cũng chính là Cơ Thủy, xuất hiện ở nơi này. Lãnh Khốc nói, Hạ Vũ cả kinh, không khỏi chắp tay nói, gặp qua Cơ sư huynh. Ừ, Cơ Thủy khẽ nhíu mày, hiển nhiên bất luận bất kỳ bối phận mà nói, Hạ Vũ cũng không nên kêu hắn sư huynh. Hạ Vũ cười một tiếng, lật tay gian cầm ra lam kiếm, ở bên cạnh khẽ quát, kiếm cuồng, bá. Hạ Vũ xuất hiện trước mặt bóng người, hóa thành một đạo màu xanh ra trời kiếm quang. Quay lại Hạ Vũ quát lạnh, kiếm khóc, trong nháy mắt, trên trăm đạo bóng dáng xuất hiện, hóa thành tươi đẹp một kiếm. Cơ Thủy ngay tức thì rõ ràng, sắc mặt mang theo nhớ lại, thừa nhận nói, cuồng linh kiếm chiêu của sư huynh. Trăm năm trước, ta ở Vân Vũ bí địa, đạt được cuồng linh sư huynh và tu sư huynh dạy dỗ. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết, lật tay cầm ra đại đạo chi thư, Cơ Thủy cả người chấn động một cái, đánh cái này đại đạo chi thư quá quen thuộc, hắn đã từng thua ở quyển sách này hơn 7 lần, khắc sâu ấn tượng, Cơ Thủy tiếc dài nói, đại đạo chi thư, ừ, Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, Cơ Thủy sắc mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nói, người người mang cuồng linh sư huynh và tu sư huynh tuyệt học, thiên phú nhất định không kém, còn được đại đạo chi thư, hẳn là cùng cấp bên trong, chiến bại tu sư huynh, đúng không, hiểm thắng một chiêu, Hạ Vũ khiêm tốn vừa nói, Cơ Thủy gồng mắt phóng thích sạch bóng, gật đầu nói, đã như vậy, năm đó ta và hai vị sư huynh, cùng đời cạnh tranh. Hai người bọn họ chọn ngươi, ta cũng giúp người thành đạt, coi trọng, vừa nói, Cơ Thủy ống người đột nhiên, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn vật, thiên biến vạn hóa, lộ ra cao nhất bí ẩn, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này rất giống thân pháp, lại tràn đầy thiên biến vạn hóa, hơn nữa tựa hồ biết. Cơ Thủy năm đó đối mặt tu, vì sao chiến bại, cái này thiên biến vạn hóa, nhưng khó địch tu trong tay đại đạo chi thư, trực tiếp tương khắc, tùy ý ngươi vạn cách biến hóa, đại đạo chi thư sử dụng, trực tiếp khắc chế, thời khắc này Cơ Thủy, bóng người không ngừng biến đổi, tựa như không chịu thời không ảnh hưởng, nói cách khác, cái này loại thân pháp có bao kinh khủng. Có thể so với Hạ Vũ kiếm khóc, hơn nữa còn là không hạn chế, có thể liên tục nhiều lần kiếm khóc, đồng thời cái này cùng thuấn di rất giống, nhưng mà thuấn di, mỗi lần di động một lần, sẽ có không thể xét vi diệu dừng lại thời gian, mới có thể tiến hành lần kế thuấn di, nhưng mà thân pháp này, nhưng giống như không có cái này loại hạn chế, bóng người có thể ở ngay lập tức thay đổi. Hơn nữa sẽ không dừng lại. Hạ Vũ thở dài nói. Thật là mạnh thân pháp. Loại bí thuật này. Tên là ngay lập tức. Đồng thời lại bên trong uẩn thiên biến vạn hóa chi đạo. Cơ Thủy vừa nói. Nói cho Hạ Vũ. Hắn đã từng một trang tàn quyền. Theo hắn suy đoán. Là trong truyền thuyết đạo kinh tàn quyền. Hạ Vũ nghe được đạo kinh. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên biết truyền thuyết này ở giữa phương pháp tu luyện. Đạo kinh, đạo giáo khởi nguyên chi sách. chỉ riêng cái này một cái xưng hô, đủ để nhìn ra, cái này bản đạo kinh cao nhất địa vị, ít có công pháp có thể so sánh vai, nhưng mà theo lịch sử sông dài đổi rời, đã sớm thất truyền, cơ thủy lại có thể được một trang tàn quyền. Cơ duyệt không thể bảo là không thâm hậu, cơ thủy vừa nói, lật tay cầm ra một tấm ố vàng trang sách, giao một Hạ Vũ, nói, vật này, ta đạt được vô số năm tháng, mỗi lần hiểu, đều có không cùng lĩnh ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-cung-long-cung-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.